Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 118, chỉ là chơi đùa mà thôi. Góc truyện audio.com. Tần Vũ, anh ấy nói anh ấy không yêu em nên làm gì đây? Từ nhỏ đến lớn Mộ Yên Nhiên đã quen với cuộc sống thuận lợi, bất kể là việc học hay là tình cảm, cô chưa từng gặp bất kỳ tổn thất nặng nề nào. Bây giờ lại bị người đàn ông mình thích từ chối, trong lòng cô giống như là có một ngàn cây châm đâm vào, đau đớn vô cùng. Bạch Tân Vũ nhìn thấy biểu cảm kia suy sụp tinh thần của Mộ Yên Nhiên, trong lòng tế dần, cô giống như là em gái của anh, làm sao anh bỏ được khi thấy cô khổ sở như vậy. Anh cảm thấy chỉ là trong lòng Tấn Uyên còn tức giận mà thôi, em cũng biết tính cách của người này chính là bướng bỉnh như vậy, em rời khỏi đó nên trong lòng anh ta còn một khối u cũng là bình thường. Mộ Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt rơi xuống, cô hiểu rõ, không phải là như vậy. Lục Tấn Uyên sẽ không nói dối với cô, anh ấy khinh thường bất kỳ người nào nói dối, cho nên anh ấy thật sự không thèm để ý chuyện lúc trước cô tự ý rời khỏi, cũng thật sự không còn yêu cô. Em, đột nhiên Mộ Yên Nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bất chợt cầm lấy tay Bạch Tân Vũ. Anh biết người phụ nữ kia là ai, đúng không? Đột nhiên cô rất muốn đi gặp người phụ nữ đã đánh cắp trái tim của Lục Tấn Uyên, cô muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái ấy đẹp thế nào, xuất sắc bao nhiêu mới có thể khiến cho Lục Tấn Uyên mê mẩn cô ấy như vậy. Yên Nhiên, trong đầu Bạch Tân Vũ lập tức nghĩ đến Ôn Ninh, nhưng anh cũng thật sự không tin Lục Tấn Uyên sẽ nghiêm túc với một người phụ nữ như vậy. Anh cảm thấy em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh ta chỉ là nói linh tinh thôi, em không cần thiết. Không, Tân Vũ, anh nhất định phải dẫn em đi gặp cô ấy, nếu không em sẽ không cam lòng. Mộ Yên Nhiên lau sạch nước mắt, dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tân Vũ. Trong lòng có cảm giác cực kỳ không cam lòng khiến cho cô không hề kiêng dè chuyện mình là cô cả nhà họ Mộ, cô chỉ là một người phụ nữ thất tình mà thôi. Bạch Tân Vũ thấy cô kiên quyết cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý, nhưng đồng thời trong lòng lại hơi lo lắng. Tính cách của Mộ Yên Nhiên có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ không tốt, cô có chút quá mức để tâm tới những chuyện vụn vặt. Chuyện tình cảm lần này là đả kích rất lớn với cô, anh không nghĩ cô sẽ vì chuyện tình cảm mà tẩu hỏa nhập ma. Sau 2 ngày ở nhà nghỉ ngơi, Ôn Ninh lập tức trở về công ty. Cách Trương,